tôi yêu cậu rồi sao cậu lại bỏ tôi? Chương 1, góc truyện audio.com. Cậu 12 tuổi, tôi 12 tuổi, tôi tỏ tình với cậu từ chối tôi, cậu 12 tuổi, tôi 12 tuổi, cậu được học sinh giỏi, tôi khá, cậu khinh tôi. Cậu 13 tuổi, tôi 13 tuổi, tôi lại tỏ tình với cậu. Cậu lại một lần nữa làm trái tim tôi đau. Cậu 13 tuổi, tôi 13 tuổi, giữa học kỳ 1 tôi lại một lần nữa tỏ tình với cậu. Cậu vẫn từ chối. Cậu 14 tuổi, tôi 14 tuổi, người bạn cũ của tôi xuất hiện. Nó bắt chuyện với cậu cười với nó. Nụ cười đó chưa bao giờ dành cho tôi. Cậu 14 tuổi, tôi 14 tuổi, giữa học kỳ 2 cậu tỏ tình với nó trước mắt tôi, cậu lại làm tôi khóc. Cậu 15 tuổi, tôi 15 tuổi, cậu và nó hạnh phúc, tim tôi đau, chỉ có thể từ xa ngắm cậu. Cậu 15 tuổi, tôi 15 tuổi, nó xô tôi ngã, tôi tức giận, xô nó lại, chớ trêu thay, vừa lúc cậu đi đến. Cậu tát tôi thật đau. Cậu 16 tuổi, tôi 16 tuổi, cậu và nó chia tay vì một chàng trai khác. Cậu đau, tôi đau hơn cậu. Cậu 16 tuổi, tôi 16 tuổi, tôi ở bên cậu, an ủi cậu. Cậu 16 tuổi, tôi 16 tuổi, cậu bị một đám con trai đánh. Tôi đỡ thay cho cậu. Tôi bị thương, cách chương.